Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mặt theo thói quen dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Randall. Randall nhẹ nói, em quyết định là được rồi. Vậy để cho bọn họ vào đi. Dù sao đều là người một nhà. Hạ Mặt nghĩ thầm, Tiền Võ ra ngoài không đến nửa phút. Một đám nam nữ trung niên đã xông tới. Thấy Randall ở đây liền lập tức xếp thành hàng. Cung kính nói với Randall, bái kiến điện hạ. Randall gật đầu với bọn họ. Thần sắc trên mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn hơi nghiêng người về phía Hạ Mạt, nói, ta đi lên trước, trước 10 giờ nhớ về. Hạ Mạt hung hăng vui mừng một phen, nghe ý tứ của Randall. Chẳng lẽ hôm nay cũng định ở lại chỗ này qua đêm? Thấy Hạ Mạt chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Randall thấp giọng lặp lại, nghe thấy lời của ta chứ? A hát, nghe thấy, nghe thấy. Hạ Mặt kích động liên tục gật đầu, vẻ mặt nhộn nhạo, trời ạ, Randall điện hạ vậy mà sẽ chủ động muốn ở lại, quả nhiên là cũng muốn ngủ với cậu, a ha ha ha, thật hạnh phúc a hát. Trên bầu trời của hai hàng cây xung quanh xưởng mới chen chúc đủ loại phi thuyền. Ai, Tiểu Trương, cậu cũng đến quan sát Hạ đại sư chế tạo cơ giáp. A, tại sao tớ không đến được? Đây chính là một trong những chế tạo sư cấp quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Huống hồ ngày hôm qua Hạ đại sư còn chế tạo ra một cỗ cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X. Vinh Quang 3000X. Cậu không biết rõ, X chính là danh hiệu của Hạ đại sư. Về sau A, chỉ cần là cơ giáp do Hạ đại sư chế tạo ra thì đều đánh dấu X. Đây chính là quy định của xưởng. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, tớ nghe nói Vinh Quang 3000X đã bị chính phủ cưỡng ép trưng thu. Cơ giáp cao cấp không phải đều thuộc về quốc gia sao? Thế nhưng theo như suy đoán của tớ, người sử dụng nó sẽ do Hạ đại sư chỉ định. Cái gì? Chế tạo sư còn có thể quy định người sử dụng? Chế tạo sư thông thường đương nhiên không thể. Nhưng mà nếu như là cấp bậc như Diệp đại sư thì tự nhiên có quyền lợi này. Chà chà, được, mau nhìn, Hạ đại sư đi ra. Hạ Mặt đi đến bãi đất trống trong sự nhiệt tình của 9 vị chế tạo sư cao cấp. Vương Thúc lấy ra 2 dương nguyên vật liệu từ trong nhẫn không gian. Đặt song song để dưới đất. Lúc trước điện hạ đã nói với tôi, cân nhắc đến thời gian có hạn. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chế tạo cơ giáp loại nhỏ. Bên trong Minh Vương Hào cùng Vinh Quang 3000X đều tồn tại pháo hạt cho nên tôi đoán ngài sẽ quen thuộc pháo hạt hơn. Cho nên tự chủ trương dẫn theo nguyên vật liệu của pháo hạt. Mong ngài không trách tội. Không có. Hạ Mặt vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cửa sổ tầng 2. Cậu luôn có một loại cảm giác. Giờ phút này Randall đang xuyên thấu qua thủy tinh nhìn cậu. Trong nội tâm ngọt ngào cực kỳ. Hạ Mạt cởi áo khoác, Thiết Nhị nhiệt tình xông lên. Hạ đại sư, xin đem áo khoác giao cho tôi đi. Hạ Mạt bị hắn thanh âm hữu lực của hắn dọa nhảy dựng. Thật ra cậu có thể để áo khoác vào trong nhẫn không gian. Nhưng đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành kia, lời đến khóe miệng lại bị cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Sau đó cầm áo khoác đưa cho hắn, Thiết Nhị ngưng trọng tiếp nhận bằng hai tay. Tâm tình vô cùng kích động, lập tức dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Hạ Mặt vén ống tay áo lên, đi đến trước khung kim loại. Mọi người đồng loạt đeo kính phân biệt tinh thần lực lên, sợ bỏ lỡ bất luận một trình tự quan trọng nào trong đó. Ở trong mắt mọi người, Hạ đại sư bây giờ đang cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng mà trên thực tế, Hạ Mặt chỉ là đang nghĩ. Kiến thức về cấu tạo chỉnh thể của pháo hạt là gì? Lớn nhỏ rốt cuộc là bao nhiêu? Nghĩ nửa ngày đều không ra kết quả. Vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía các vị chế tạo sư cao cấp. Cười xấu hổ. Sau đó mở ra quang não. Tìm tòi pháo hạt. Mọi người theo dõi. Quả thực bó tay. Hạ đại sư làm cái gì vậy? À, tớ đã hiểu. Cái gì? Để bảo đảm chắc chắn thành công. Thì ra là thế. Hạ đại sư không hổ là chế tạo sư cao cấp, tác phong nghiêm cẩn, khiến người ta kính nể không thôi. Hạ Mạt nghe thấy lời nói của bọn hắn, trong lòng quẫn bách vô cùng. Sau khi hao tổn trọn vẹn 15 phút, xác định được cơ cấu chỉnh thể của pháo hạt, Hạ Mạt rốt cục nhắm mắt lại, phóng thích xúc giác tinh thần. Các vị chế tạo sư cao cấp thấy thế, lập tức thối lui trăm thước, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với Hạ Mạt. Bọn họ túm tụm lại thành một đoàn 3-5 người, một bên khe khẽ bàn luận. Năng lực điều khiển của Hạ Đại Sư đối với xúc giác tinh thần rất cao. Vậy mà có thể khống chế xúc giác tinh thần đến mức này. Tôi đã trở thành chế tạo sư cao cấp được 6 năm. Đến bây giờ vẫn còn không làm được đến bước này. Nếu không thì người ta sao làm được Hạ Đại Sư? Ngoại trừ tinh thần lực ra thì thái độ học tập còn vô cùng đoan chính. Nghe nói toàn bộ giáo sư đã từng dạy hắn đều vô cùng hài lòng về hắn. Cậu ngay cả cái này cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Chỉ cần lên mạng tìm Hạ Mạt là cái gì cũng thấy được. Kha kha kha, vậy tôi cũng phải lên mạng tìm một chút để giải khát mới được. Lực chú ý của Hạ Mạt đang ở trong trạng thái tập trung cao độ. Xúc giác tinh thần toàn bộ bao trùm lên trên khung sắt. Căn cứ vào phán đoán của cậu, những nguyên vật liệu này sau khi đã tinh luyện, sau khi chế tạo xong một khẩu pháo hạt thì còn có thể chế tạo ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Hạ quyết tâm, cậu đã vô cùng tỉ mỉ từ ngay bước thu thập ion đầu tiên. Mấy phút đồng hồ sau, một khẩu pháo hạt màu xám đen đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, mọi người chung quanh đều sợ ngây người. Tốc độ nhanh như vậy, tại sao lại luôn có cảm giác thất bại? Làm sao có thể? Hạ Đại Sư chính là bảo đảm của chất lượng. Nói xong, một đám người liền muốn xông về phía Hạ Mạt, lại không nghĩ xúc giác tinh thần xung quanh Hạ Mạt lại bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, một khẩu súng lục cỡ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh pháo hạt. Cái này, những người vây xem đều triệt để rung động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể đem tốc độ tăng đến mức này, trước sau chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Hạ Đại Sư vậy mà có thể hợp thành hai cỗ cơ giáp. Nhân viên kiểm tra nhanh tới. Cần gì nhân viên kiểm tra? Chúng ta tự mình lên. Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Tốt, quyết định như vậy đi. Mấy vị chế tạo sư cao cấp khẩn trương lấy ra thiết bị kiểm tra loại nhỏ, tiến hành kiểm nghiệm pháo hạt. Giữa không trung lập tức xuất hiện một loạt hình chiếu. Loại hình: cơ giáp loại nhỏ. Loại: pháo hạt. Tính công kích có thể: 80. Tính phòng ngự có thể: 80. Đẳng cấp tổng hợp: cấp 6. Đánh giá tổng hợp: ưu. Trông thấy kết quả này, lúc này đã có người hít khí lạnh. Chỉ mười mấy phút đồng hồ đã có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 6. Có phải là quá dễ dàng không? Đẳng cấp cùng tính năng đã nói lên tất cả. Đây chính là cơ giáp cao cấp AH. Ha ha, còn chưa tiến hành kiểm tra súng lục. Đúng rồi, nhanh, mọi người đặt súng lục vào bên trong máy kiểm tra. Bên trong hình chiếu rất nhanh biểu hiện. Loại hình: cơ giáp loại nhỏ. Loại: súng lục cỡ nhỏ. Tính công kích có thể: 700. Tính phòng ngự có thể: 80. Tổng hợp đẳng cấp: cấp 6. Đánh giá tổng hợp: ưu. Ôi, thực sự là quá lợi hại rồi. Chẳng lẽ không? Hạ Đại Sư từ hôm qua đến giờ đã liên tục chế tạo ra 3 cỗ cơ giáp. Hơn nữa đẳng cấp đều vô cùng cao. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa chế tạo sư cấp quốc gia và chúng ta? Chấm chấm chấm, thấy cũng đã xong việc. Hạ Mạt quay đầu nói với Vương Thúc. Làm xong, cháu có thể về phòng ngủ trước được không? Có thể có thể, Vương Thúc yên lặng nói. Mặc dù đã sớm biết thực lực hắn phi phàm, nhưng là căn bản là không có nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm xong hai khung nguyên vật liệu nhanh như vậy. Như vậy tiếp theo còn cần gia tăng lượng công việc. Cuộc thi đấu trong rừng rậm 3D càng ngày càng đến gần. Một ngày trước khi bắt đầu thi đấu, Hạ Mạt đã tổng cộng chế tạo ra 3 cỗ phi thuyền Vinh Quang 3000X, 79 cỗ cơ giáp cao cấp. Cậu chọn lựa một cỗ phi thuyền từ trong đống đó để làm phương tiện chạy trốn của mình. Hơn nữa lựa chọn sử dụng một khẩu pháo hạt, 4 khẩu súng lục loại nhỏ đưa cho các thành viên trong tổ đội của mình. Trong phủ nội các, Lord Đoan chính ngồi phía sau bàn học. Trước người không xa là hình chiếu ba chiều của Lorang. Đã quen thuộc với thao tác của phá thiên hào chưa? Rất tốt, chỉ là uy lực của phá thiên hào quá mạnh mẽ. Muốn thích ứng còn cần thời gian với kinh nghiệm thực chiến nhất định. Vậy rất tốt, Lock cười cười. Ngày mai sẽ là trận đấu sinh tồn. Con chuẩn bị như thế nào? Kế hoạch đánh lén đã được lên kế hoạch sơ qua. Ngài xem có cần tăng thêm cái gì không? Lorang mở tài liệu ra. Thông qua hình chiếu ba chiều đưa cho Lock. Lock nghiêm túc xem hết. Khẳng định gật đầu. Con viết vô cùng cẩn thận. Nếu như có thể dựa theo kế hoạch này thì Randall gần như không có khả năng sống sót. Thế nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn muốn trong ngoài tiến công. Trong ngoài tiến công, chẳng lẽ là hợp tác với Hắc Vương Tinh? Ha ha, con nghĩ xem nếu như sau khi bắt đầu thi đấu khiêu chiến trong rừng, Lạp Hỗ Tinh cầu lọt vào đánh lén của Hắc Vương Tinh. Hết chương 206, cách chương.